Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, Hạ Độc Thủ. Đại chiến, trong nháy mắt, dẫn bạo, một nhóm này âm hồn đều là thập phần cường đại, phần lớn đạt đến bổ thần miếu cấp bậc, mặc dù bổ thần miếu cùng đại tế thiên ở giữa có một đạo hồng câu. Nhưng là, khi số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, cũng sẽ hình thành chất biến. Huống chi, âm hồn không có thực thể. Có đôi khi ngươi rõ ràng nhìn thấy một cái âm hồn giết ra đến, nhưng lại từ thể nội tách ra một đầu khác âm hồn đến. Thậm chí mấy đầu, khiến cho âm hồn có thể đem số lượng ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Còn tốt chính là, chi đội ngũ này đủ cường đại, tất cả đều là đại tế thiên chiến lực, mà lại không thiếu bốn tế cấp bậc tồn tại cường đại. Đây đối với âm hồn sát thương quả thực là tính hủy diệt, khiến cho chi đội ngũ này chẳng những có thể chịu đựng được, còn có thể tiếp tục đi tới. Ở chỗ này nhưng không có thu hoạch gì, dưới mặt đất kiến trúc không biết có bao nhiêu tầng, tin tưởng cổ đế triều bảo tàng truyền thừa hẳn là liên tại trong thấp nhất một tầng. Hao hết thiên tân vạn khổ chi lực, bọn hắn rốt cục giết tới tầng thứ hai, cùng tầng thứ nhất một dạng. Trong một mảnh quảng trường to lớn, đứng sừng sững lấy một tòa hình mũi khoan bình đài, bốn phía thì là hiện đầy thi cốt. Theo bọn hắn tiến vào, nơi này ngủ say âm hồn cũng nhao nhao tỉnh lại, hướng về bọn hắn triển khai công kích. Mà tầng thứ nhất âm hồn cũng là đuổi theo cái mông giết tới đây. Hai bên giáp công, tạo thành vây kín chi thế. Cái này tự nhiên để đám người tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Địch nhân này mênh mông nhiều, muốn giết tới lúc nào? Giết địch làm thứ, tiến lên làm chủ, Từ Trung nói ra, tất cả mọi người là gật đầu. Muốn tiêu diệt nhiều như vậy âm hồn, đoán chừng bọn hắn cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Đây là bọn hắn không thể thừa nhận, cho nên nắm chặt trùng kích. Tại đại chiến như vậy phía dưới, bọn hắn tiêu hao cũng rất lớn. Mặc dù đã sớm sắp xếp xong xuôi thay phiên nghỉ ngơi thứ tự, có thể chiến đấu cường độ lại lớn một chút, đoán chừng liền không có người có thể thay phiên nghỉ ngơi. Xông, xông, xông. Bọn hắn đi tới tầng thứ ba, tràng cảnh vẫn là giống nhau như đúc. Muốn nói khác nhau ở chỗ nào mà nói, chính là nơi này hiến tế bình đài phải lớn một chút. Ân, kỳ thật tầng thứ hai hiến tế bình đài liền muốn lớn một chút, chỉ là to đến có hạn, cho nên mới không có gây nên chú ý. Hám Hạo Minh nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, sát ý dạt dào. Hắn một mực tại tìm cơ hội, có thể Thạch Hạo cũng một mực rất cẩn thận, không có cho hắn cơ hội xuất thủ. Bất quá, nào có ngàn ngày phòng trộm. Rốt cục, Thạch Hạo lộ ra một sơ hở, Hám Hạo Minh lập tức xuất thủ, giống như tại hướng âm hồn công kích. Có thể trên thực chất, hắn lại là thân thể một bên, đụng ở trên người Thạch Hạo. Thạch Hạo đã là lộ ra sơ hở, tự nhiên vô lực lại có phòng bị, lập tức bị hắn đụng bay ra ngoài. Ai nha, hắn còn giả mù sa mưa kêu một tiếng. Lúc này, mỗi người đều có chính mình sự tình muốn làm, lại cái nào lo lắng cứu viện Thạch Hạo. Bởi vậy, đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo ngã tiến vào trong đống âm hồn. Mà âm hồn cũng không có bỏ qua cơ hội này, giống như nước thủy triều đem Thạch Hạo bao vây lại, cũng cấp tốc đem Thạch Hạo cùng đám người khoảng cách kéo xa. Nguyên bản còn có chiến đấu động tĩnh, có thể một lúc sau lại đột nhiên ngừng lại. Đám người biết Tu La khẳng định xong đời, mọi người đều là nhăn nhăn lông mày tới. Bọn hắn cùng Thạch Hạo không có giao tình gì, cho nên Thạch Hạo chết thì đã chết, bọn hắn cũng sẽ không động dung. Cần phải biết rằng, âm hồn có thể chiếm cứ thân thể, mặc kệ là người sống hay là thi thể. Khác biệt ở chỗ, chiếm cứ là người sống thân thể, vậy phát huy ra chiến lực sẽ lớn hơn. Cho nên, Thạch Hạo chết rồi không quan trọng, mấu chốt là thi thể của hắn muốn bị âm hồn chiếm cứ. Để âm hồn thật sự có được thể, có được thực thể, âm hồn liền có thể động được phía ngoài dây thừng, từ đó đạt được phóng thích, toàn bộ xông ra thông đạo dưới lòng đất, thậm chí tai họa kỳ hà tinh. Lại tưởng tượng, mạnh nhất âm hồn cũng bất quá đăng thánh vị, hơn nữa còn là suy yếu bản, mà di tích cổ bên ngoài còn có cường giả tọa trấn. Tin tưởng có âm hồn lao ra thời điểm, nhiều lắm là chính là đánh một cái đột nhiên, ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Ân, khẳng định như vậy, nghĩ như vậy, đám người cũng không có lại xoắn suýt xuống dưới. Thậm chí đều không có người đi trách cứ Hám Hạo Minh. Người chết là không có giá trị, mà bây giờ lại cần Hám Hạo Minh lực lượng. Dù là muốn truy cứu, đó cũng là sau khi ra ngoài sự tình. Hám Hạo Minh cũng chính là biết điểm ấy, hắn mới dám hạ độc thủ. Chỉ là tất cả mọi người hơi xúc động, ngay cả Song Hoa Tôn giả đều không thể xử lý Tu La. Thế mà đã chết như thế uất ức, như thế không có phòng bị, đáng tiếc a đáng tiếc. Mà ở phía xa, Thạch Hạo thì là cười lạnh, hắn ngay tại trong tiên cư, vừa rồi chiến đấu đột nhiên lắng lại, tự nhiên là hắn tiến nhập tiên cư, nhìn lại giống như là hắn đột nhiên chết đồng dạng. Phàm là có một người hướng Hám Hạo Minh chỉ trích, hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng, đến thời điểm mấu chốt cứu đối phương một mạng. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo lắc đầu, hắn từ trước tới giờ không chủ động hại người, nhưng cũng đừng hòng trông cậy vào hắn lấy ơn báo oán. Hám Hạo Minh bọn hắn tiếp tục đi tới, hướng về tầng thứ tư mà thôi. Một lát sau, Thạch Hạo từ trong tiên cư đi ra, lập tức đại lượng âm hồn giết tới đây. Oanh, Thạch Hạo kích phát thể chất, cuồn cuộn dương khí sôi trào, như hồng lô, chí cương chí dương, chi, âm hồn phát ra linh hồn cấp bậc rít lên, lại cả đám đều như là bị dội cho canh nóng bông tuyết, cấp tốc tan rã không thấy. Thạch Hạo cứ như vậy đi lại, một đường như dẫm trên đất bằng. Ở chỗ này, ai cũng không dám đem lĩnh vực phóng xuất, bởi vì âm hồn công kích chính là nhằm vào linh hồn. Nếu là triển khai lĩnh vực nói, nào sẽ bị đám âm hồn xinh xinh gặm ăn, người ta chính là dựa vào thôn phệ linh hồn làm đồ ăn. Vậy tương đương là cho người khác đưa lương, trừ phi thực lực mạnh đến nghiền ép tình trạng, vậy người gặm phải đến chính là tự tìm đường chết. Thạch Hạo cũng không có chủ quan, hắn từ từ tiếp cận, lại là kinh ngạc phát hiện, Hám Hạo Minh bọn hắn thế mà bị đánh đến tách ra, tạo thành ba cái tiểu đội, bị âm hồn không ngừng mà cắt chém. Ba tiểu đội từ đầu đến cuối không thể tụ hợp, chỉ có thể từng người tự chiến. Tiếp tục đi tới, cái này ôm thành đoàn đều là cố hết sức không gì sánh được. Huống chi là tách ra, ba chi đội ngũ đều là xuất hiện rất lớn hao tổn. Chỉ là trước mắt còn chưa chết người, giết tới tầng thứ 5 về sau, có một chi đội ngũ không chịu nổi, không tiếp tục đi tới, mà là bắt đầu rút lui. Hám Hạo Minh ngay tại trong chi đội ngũ này, cái này binh bại như núi đổ, đội ngũ đã không có đấu trí, bị âm hồn mấy lần trùng kích đằng sau, đội ngũ liền bị hoàn toàn tách ra, mỗi người đều là từng người tự chiến, tình huống càng ngày càng hỏng bét. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện nhân viên thương vong tại khi còn sống bị chiếm cứ nhục thân. Đó cùng chết cũng không có gì khác nhau. Hám Hạo Minh át chủ bài ra hết. Hắn cũng không muốn chết. Tự nhiên đem nguyên bản dùng cho tranh đoạt cổ đế triều truyền thừa mới vận dụng thủ đoạn đều là nhao nhao dùng ra. Thạch Hạo ở một bên thấy thẳng gật đầu. Thập tinh thế lực đệ tử vốn liếng vẫn là tương đối dày đặc. Hám Hạo Minh đã dùng ra mấy dương phù binh, đều có 4 tế cấp bậc uy năng. Cái này giết không được Thạch Hạo, nhưng đủ để Thạch Hạo thụ thương. dù gì cũng muốn đem hắn cửu liên phong thiên thuật ép ra ngoài. Bất quá, dày nữa vốn liếng cũng có bại quang thời điểm. Hám Hạo Minh lâm vào tuyệt vọng, lá bài tẩy của hắn đã là dùng hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.